Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1765, Thiên Hậu. Thiên Hậu 9. Người đăng, HGSOZIMOZC. Việt Ôn Luân chủ động nhắc tới giúp Kiều Linh Nhi tranh thủ nhân vật. Kiều Linh Nhi trong lòng lập tức yes một tiếng. Kiều Linh Nhi là muốn cùng Mộ Thư Giao đoạt nhân vật. Nhưng là nếu có Việt Ôn Luân đề cử, tất nhiên thì tốt hơn. Kiều Linh Nhi chớp động ánh mắt linh động, có chút mê mang hỏi, ta hẳn là tranh thủ thần cái gì nhân vật đâu? Người đi qua là được, một bộ phim truyền hình cần không ít diễn viên. Ngươi đi tìm đạo diễn. Việt Ôn Luân thấy Kiều Linh Nhi như vậy mơ hồ dáng vẻ, cũng không tức giận, cẩn thận cùng với nàng giảng giải. Kiều Linh Nhi ồ một tiếng, ngoài miệng mặc dù nói ta đã biết, nhưng là hai đầu lông mày vẫn như cũ mê mang mơ hồ. Việt Ôn Luân nghĩ nghĩ, nếu không như vậy đi, ta cho đạo diễn gọi điện thoại, người đi qua thử sức, có thích hợp nhân vật liền diễn đi. Kiều Linh Nhi trong lòng bụng trong nở hoa, chỉ ít Việt Vua màn ảnh cho đạo diễn gọi điện thoại, đạo diễn dù nói thế nào cũng sẽ coi trọng một cái vua màn ảnh. Nói đi, chỉ cần có cái tầng quan hệ này, đi phỏng vấn thời điểm, lấy nàng diễn kỹ, và khí chất càng thích hợp nữ chính khí chất, nhất định có thể làm đạo diễn lật lọng, có cơ hội liền lên, nhất là có người cho nàng sáng tạo ra cơ hội. Kiều Linh Nhi lại bắt đầu lại trần chờ, hỏi, này sẽ không quá làm phiền ngươi, vẫn là thôi đi, không nên gọi điện thoại. Hơn nữa Mộ tiểu thư cũng tại cái kia đoàn làm phim, dẫn gây nên hiểu lầm sẽ không tốt. Việt Ôn Luân lấy ra điện thoại, một bên gọi điện thoại một bên nói ra, chỉ là một cái điện thoại, nếu như ngươi thử sức không thể thành công, vậy xem chính ngươi. Kiều Linh Nhi nặng nề mà gật đầu, cười đến sán lạn, nhìn Việt Ôn Luân gọi điện thoại, chờ bên này đóng máy, ngươi liền đi qua. Việt Ôn Luân cúp điện thoại hướng Kiều Linh Nhi nói. Kiều Linh Nhi lập tức nói ra, ngươi giúp ta như vậy, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Ngươi là đóng phim thiên tài, không nên nghĩ nhiều, tâm vô bằng vụ đóng phim. Việt Ôn Luân ôn hòa đối Kiều Linh Nhi nói. Kiều Linh Nhi trọng trọng gật đầu, ta là sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Kiều Linh Nhi cảm xúc rất kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vô ý thức bắt lấy Việt Ôn Luân tay. Cảm ơn, ta nhất định phải trở thành ảnh hậu. Việt Ôn Luân bị Kiều Linh Nhi bắt lấy tay, trong lòng nhảy lên, tay của nàng ấm áp mềm mại, da thịt mềm nhẵn, không biết là có tĩnh điện vẫn là làm sao. Vậy, Việt Ôn Luân cảm giác tay của mình là bị điện giật đồng dạng. Tê tê, dại dại, Kiều Linh Nhi phát giác chính mình bắt lấy Việt Ôn Luân tay, vội vàng buông, lỏng ra, thật xin lỗi, ta quá kích động, cảm ơn ngươi. Việt Ôn Luân ngón tay ma sát, trong lòng có điểm quyến luyến mềm mại xúc cảm, cùng nhiệt độ. Kiều Linh Nhi trong lòng bụng trong nở hoa, mặc dù không có làm Mộ Thư Giao xấu mặt, nhưng là nhân vật đã là con vịt đã đun sôi. Hơn nữa vừa rồi hệ thống nhắc nhở, Việt Ôn Luân hảo cảm với nàng độ lại tăng lên, quả thực bổng bổng đát. Hiện tại Việt Ôn Luân hẳn là thích nàng đi. Kiều Linh Nhi nói ra, tiền bối, chờ ta diễn đóng máy, ta nghĩ mời ngươi ăn cơm, cảm tạ ngươi đối ta chiếu cố. Việt Ôn Luân trong lòng đối Kiều Linh Nhi có hảo cảm, đối với dạng này mời tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa trong lòng còn có chút chờ mong. Việt Ôn Luân thậm chí cảm thấy được bản thân khả năng tìm được chân ái đối với Mộ Thư Giao. Việt Ôn Luân chỉ có thể nói có điểm thích, mà Mộ Thư Giao lại hình vừa lúc là Việt Ôn Luân thích. Nhưng là hiện tại ra một cái trò giỏi hơn thầy nữ hài tử, Việt Ôn Luân đã cảm thấy hiện tại xuất hiện cái này càng tốt hơn. Nguyên lai cái kia liền có thể mất đi, có thể đổi. Tốt lắm, chờ ngươi đóng máy, ngươi mời ta ăn cơm. Được rồi, vẫn là ta mời ngươi đi. Ngươi mới nhập ngành giải trí, cũng không có bao nhiêu tiền. Việt Ôn Luân quan tâm nói. Kiều Linh Nhi khéo léo gật gật đầu. Được rồi, chờ ta đã kiếm được tiền, ta nhất định sẽ mời ngươi ăn tiệc. Kiều Linh Nhi trong lòng thật cao hứng. Đời trước là Mộ Thư Giao nam nhân, hiện tại đối nàng có hảo cảm. Đợi đến cái này công lược thành công, tại ngành giải trí từng bước một đứng vững gót chân, sau đó lại cân nhắc cái khác, khẳng định thành siêu cấp thiên hậu. Ninh Thư là không biết cái này hai người tiến độ nhanh như vậy. Ngồi lên đi studio máy bay, bởi vì là tiên hiệp kịch, quay phim địa phương là 5A cấp bậc phong cảnh khu. Ninh Thư đến đoàn làm phim đặt trước khách sạn, Triệu tỷ dặn dò Ninh Thư, sau đó lại vội vàng trở về. Ninh Thư lấy ra kịch bản, một bên luyện yoga, một bên thuộc kinh bản, một bên lưng thời điểm, lại cầm bút làm cái dấu vết. Diễn viên là một cái công tác, chỉ ít không thể cho người ủy thác gây phiền toái. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Ninh Thư liên quan nữ hai lời kịch cũng cõng, có khả năng sẽ giống kịch bản trong như vậy biến thành nữ hai. Ngoại trừ nghiên cứu nữ chính diễn nhân thiết, Ninh Thư cũng đang đào móc nữ hai nhân thiết. Ngoại trừ là cái xả hạt mỹ nhân, tâm ngoan thủ lạt, đến tìm ra cấp độ càng sâu đồ vật tới. Ngoại trừ lưng lời kịch, Ninh Thư còn xem lấy trên internet bát quái tin tức. Tại khách sạn ở mấy ngày, Ninh Thư nhận được Triệu tỷ điện thoại. Triệu tỷ, thanh âm phi thường phẫn nộ. Thư Giao, người nhân vật chính nhân vật bị thay thế, ta tìm đạo diễn lý luận, nói là nữ số 2 nhân vật cho ngươi diễn. Ninh Thư bình tĩnh lật kịch bản. Như vậy à, quá khi dễ người, chúng ta không diễn. Triệu tỷ giận đùng đùng nói, ta hiện tại đến đây, ta cùng đi với ngươi tìm đạo diễn. Ninh Thư ừ một tiếng. Triệu tỷ, ngươi không cần tới trở về bôn ba, chúng ta diễn theo nữ một biến thành nữ hai. Không riêng gì cát xê vấn đề, còn có lộ ra ánh sáng độ vấn đề. Đây là ngươi lần thứ nhất diễn nữ một, cứ như vậy bị đoạt chính là làm việc tốt thường gian nan. Triệu tỷ thanh âm rất mệt mỏi. Ngươi có muốn hay không cho Việt Ôn Luân gọi điện thoại? Chuyện này làm sao cũng phải nói với hắn một câu. Ninh Thư chỉ là nói ra. Triệu tỷ, ngươi đừng vội, không có việc gì. Nữ một nữ hai đều như thế diễn, vì cái gì không diễn? Chính là làm tức chết. Nghe nói cái này thay thế ngươi người không biết là theo cái kia xó xỉnh trong chui ra ngoài, trước đó đều chưa từng nghe qua. Triệu tỷ vẫn là muốn để Ninh Thư thông báo Việt Ôn Luân, hy vọng mượn nhờ Việt Ôn Luân lực lượng cho đoàn làm phim tạo áp lực. Phúc hề họa sở nằm, họa này phúc sở dựa, nữ hai cũng có thể hòa. Hãy đợi đấy, đi, đến nỗi cái này thay thế ta, có lẽ là có bối cảnh gì đi. Ninh Thư mơ hồ, không rõ nói, ta cũng phải đi dò cha nàng rốt cuộc có bối cảnh gì. Nếu như ngươi thật muốn diễn vậy diễn đi. Triệu tỷ cúp điện thoại, Ninh Thư chống đỡ cái cằm, ngón tay chỉ lấy mặt bàn, cộc cộc cộc rung động, tới tay nhân vật đều có thể bị cướp. Thật là khiến người ta tâm tắc a. Thay đổi xoành xoạch, thật là khiến người ta trong lòng không thoải mái. Nữ hai liền nữ hai đi. Phải biết kịch bản bên trong Mộ Thư Giao còn là bởi vì nhân vật này mọi người đều biết, mặc dù là đen. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Kiều Linh Nhi có thể trở thành nữ một, ở trong đó khẳng định có Việt Ôn Luân giật dây. Việt Ôn Luân thật đúng là biết làm người a. Này cũng còn không có chia tay đâu, cứ như vậy không kịp chờ đợi cho bạn gái đào hố. Quả thực say. Việt Ôn Luân trong lòng đối Kiều Linh Nhi có hảo cảm, nhìn nàng cái này bạn gái liền không vừa mắt. Vì có thể được đến Kiều Linh Nhi hảo cảm, còn không dùng sức lãng phí bạn gái nha. Hết chương.